Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1122, bị hệ thống lừa dối. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Ngay tại Tô Nhiên ba người vẫn còn ở dốc hết sức phá giải mê cung đồ thời điểm. Tiếu Diện Hổ bên kia cũng gặp phải phiền toái không nhỏ. Đại ca chúng ta sau lưng phá tinh thể lúc nào tiêu thất a, quá đặc biệt hãi người. Xích Mặt Hổ lòng còn sợ hãi mắt nhìn sau lưng trôi nổi hình thoi tinh thể. Các huynh đệ đều ngủm hơn 100 cái. Này sinh tồn hình thức quả thật không phải người có thể chơi. Sinh tử quyết, sinh tồn cùng tử vong thế bất lưỡng lập. Chúng ta tại đây không nhìn thấy nàng. Đoán chừng kia người chơi nữ lựa chọn là tử vong hình thức. Tình cảnh hẳn là so với chúng ta trả lại thảm. Thấy đủ a, Tiếu Diện Hổ không nghĩ tới này phần mộ không gian hội phức tạp thành như vậy. Bọn họ vừa tiến đến liền ăn một cái thiệt thòi lớn. Những cái này hình thoi tinh thể là dựa theo nhân số đổi mới. Vừa lên tới liền đã tuôn ra mấy trăm đạo trị liệu hào quang. Làm bọn họ cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Đương trường liền bổ chết hơn 100 người. Nói không mộng bức đó là giả. Sau đó đi qua thí nghiệm mới biết được. Những cái này tinh thể đại biểu là sinh tồn. Mỗi phút đồng hồ kích phát một lần thuật chữa trị. Có thể nếu là ở đầy máu dưới tình huống. Liên tục bị trị liệu hai lần. Vậy trái với hệ thống chế định quy tắc. Đương trường phán định tử vong. Rơi vào đường cùng. Bọn họ phân thành hai người một tổ. Công kích lẫn nhau đối phương. Lượng máu không ở vào mắc trị số. Chỉ cần không phải bị tập trung trị liệu. Vậy không nhiều lắm vấn đề. Còn có một chút đáng được ăn mừng chính là. Tại chết đi hơn 100 người. Hình thoi tinh thể cũng đi theo biến mất hơn 100 mai. Áp lực trong chớp mắt giảm bớt không ít, không thể lại kéo dài xuống. Đi nhanh lên, thời gian dài dễ dàng xuất hiện biến cố. Vạn nhất bị kia người chơi nữ cướp đi bảo tàng. Vậy chúng ta không phải là toi công bận rộn sao? Tiếu Diện Hổ lạnh lấy khuôn mặt, xuất lĩnh lấy thủ hạ hướng phía trước nhanh chóng đi đến. Bọn họ trên đường đi ngược lại không có gặp được phiền toái gì. Liền ngay cả thạch môn đều không có xuất hiện, rất nhẹ nhàng đi tới mê cung trước thông đạo, mà bày tại trước mặt bọn họ, chỉ có một cái lối đi cùng một chương mê cung đồ. Loại này đặc thù đãi ngộ, cùng Tô Nhiên bên kia so sánh, độ khó giảm bớt hơn phân nửa. Đây quả thực là cách biệt một trời một vực, nếu như bị mưa phùn nhao nhao biết trong này chênh lệch. Cần phải tức giận đến nhảy dựng lên không thể. A, lại có một cái xui xẻo người chơi bị tập trung trị liệu. Đương trường ngủm, tiếng kêu thê lương này thật sâu đã kích thích một đám người chơi. Lại càng là cảm nhận được thời gian gấp gáp tính. Bọn họ muốn đuổi tại hình thoi tinh thể xen vào trị liệu trước. Đêm này đạo cửa khẩu cho phá giải. Này sinh tồn hình thức quá đặc biệt lừa bố mày. Nhân ra chữa bệnh đòi tiền. Những cái này tinh thể chữa bệnh muốn chết a, phúc thủy. Tìm đến phương án giải quyết chưa? Mưa phùn nhao nhao vắt hết óc cũng không thể phá giải mê cung đồ. Phía trên này tuyến đường đánh dấu cũng quá phức tạp đi. Hơn nữa nàng cũng không dám đi phác họa. Nếu là thất bại, sử dụng soát một con quái vật. Không chỉ như thế, mê cung lộ tuyến còn nặng hơn tân sinh thành. Một màn này là nàng không muốn lần nữa kinh lịch. Chờ một chốc. Tô Nhiên tâm tư tất cả đều đắm chìm tại đây ba bức mê cung đồ bên trong. Hắn cùng với mưa phùn nhao nhao không đồng nhất. Hắn là ba mặt nở hoa, đem sở hữu bảo đồ tất cả đều quan sát mấy lần. Trên mặt dần dần xuất hiện một tia minh ngộ, thật sự là khó nha. Riêng này đệ nhất bức đồ liền đem gần 10 cái cửa ra. Này hệ thống cũng rất xấu rồi. Đánh đáy lòng không muốn làm cho chúng ta qua cửa chạy đi. Lâm Vũ Tĩnh phiền muộn lẩm bẩm, đột nhiên phát hiện tử vong trừng phạt hàng lâm, lượng HP của mình giảm một đoạn, nhanh chóng cho mình cùng tỷ tỷ tăng mắc huyết, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, may mắn chính mình tiến vào kịp thời. Nói cách khác, lão tỷ sẽ gặp lâm không thuốc cục diện có thể dùng. Ai nha, ta mặc kệ, lại nhìn đầu đều muốn nổ. Mưa phùn nhao nhao trực tiếp lựa chọn buông tha cho, một mình đi qua một bên, biên xoa huyệt thái dương, biên bực bội trách mắng. Tỷ tỷ ta đời này không có lãng phí qua nhiều như vậy tế bào não. Vô pháp lại phá giải, tự sát phục sinh được. Vội cái gì, đã giải quyết xong, Tô Nhiên nhìn lướt qua hồn hển mưa phùn nhao nhao. Tự tin cười cười, chúng ta có thể đi tiếp theo đóng. Cái gì, ngươi cũng không nên nói khoác lác. Mê cung này như thế phức tạp, hơn nữa còn có 3 chương. Ngươi chỉ nhìn không có có mấy phút, liền phá giải, cẩn thận mất mặt, mưa phùn nhao nhao trong mắt nổi lên một vòng khó có thể tin thần sắc. Chính mình bận việc lâu như vậy, còn không bằng hắn vài phút, đây cũng quá yêu nghiệt a, mê cung này kỳ thật cũng không khó. Ngươi chỉ là điểm xuất phát sai lầm, Tô Nhiên cười giải thích nói. Này 3 chương mê cung đồ kỳ thật là nghiêm chỉnh chương. Bị hệ thống cho chia làm 3 bộ phận. Chỉ cần ngươi đem chúng muốn trở thành một cái chỉnh thể. Vậy bớt việc, ta đã nói rồi, nhiều như vậy cửa ra. Nhìn xem liền đầu đại. Nguyên lai là cái này sao nguyên nhân. Mưa phùn nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Nhịn không được thúc giục nói. Nước tiểu tử, nhanh lên giải quyết cái cửa khẩu này. Ta phải sớm chút rời đi nơi này. Tô Nhiên một hồi không lời. Nữ nhân này cũng thật là cũng được. Danh tự cũng có thể kêu lên nghiện. Cũng không cân nhắc hạ người khác cảm thụ. Được rồi, không chấp nhặt với nữ nhân. Không cần phải, hơn nữa, nhiều chuyện tại nhân ra trên người. Tại sao gọi người nào ra tự do? Hắn và nữ nhân này về sau cũng không có bao nhiêu cùng xuất hiện. Rất nhanh liền mỗi người đi một ngả. 3 bức mê cung đồ tại Tô Nhiên chăm chú đánh dấu. Thuận lợi phá giải, ở nơi này cởi bỏ trong tích tắc, phong tỏa thông đạo vòng phòng hộ trong chớp mắt tiêu thất. Lộ ra đen nhánh cửa động, không chỉ như thế, mặt khác hai cái thông đạo cùng nhau mở ra, sớm đã chờ đợi đã lâu tử linh bọn quái vật chen chúc. Thử lấy răng nanh hướng Tô Nhiên 3 người đánh tới, bà mẹ nó, bị lừa, chạy mau. 3 người sắc mặt đại biến, không nghĩ tới phá xem về sau vẫn là trốn không thoát hệ thống tính kế. Đến cùng còn là chúng chiêu, bọn họ không có thời gian ôm lấy oán, bộ dạng xun xoe liền hướng phía an toàn thông đạo bỏ chạy. Đáng tiếc chính là, thạch cự tốc độ của con người quá chậm, rất nhanh đã bị những cái này tử linh quái đuổi theo. Vây quanh thạch cự nhân công không ngừng. Tình cảnh một lần lâm vào trong hỗn loạn, phúc thủy, nhanh cứu ta, chấm, mưa phùn nhao nhao kinh hãi phát hiện, theo thạch cự nhân không ngừng gặp công kích, lượng máu của nàng cũng đi theo không ngừng hạ thấp, tại tử linh quái vật vây công, nửa bước khó đi, chỉ có thể đem cầu trợ ánh mắt nhìn hướng Tô Nhiên. Hy vọng hắn có thể giúp tự mình một tay, cốt ưng, lên, Tô Nhiên cũng cảm nhận được lúc này cảm giác nguy cơ. Không có làm nhiều do dự, chỉ huy phân thân hắc ám cốt ưng xông tới, chỉ nghe cốt ưng một tiếng gáy kêu, hai cánh huy vũ, một đạo bão tố phong nhanh chóng thành hình, đánh úp về phía dưới đám kia tử linh quái vật. Tại bão tố phong phạm vi lớn tàn sát bừa bãi, bầy quái vật này chút nào không ngoại lệ bị đánh bay ra ngoài. Cho mưa phùn nhao nhao chế tạo một mảnh tương đối an toàn thông đạo. Hắc, này đánh bay hiệu quả quả thật là không sai, tương đối thực dụng, muốn biết rõ, phân thân cốt ưng may mắn giá trị là cùng bản tôn cộng hưởng. Cho nên nói bão tố phong cánh kỹ năng đánh bay hiệu quả vô cùng rõ ràng. Gần như tất cả tử linh quái vật chúng chiêu, dùng kinh diễm cái từ này để hình dung đều không quá phận. Bành bành bành, mưa phùn nhao nhao chỉ huy thạch cự nhân bước nhanh thoát đi này đạo vòng vây. Tại cốt ưng cừu hận lôi kéo, những tử linh đó quái không có đuổi theo, mưa phùn nhao nhao cuối cùng là an toàn, cách chương.